trầm giọng. Lâm đại nhân, phải cảm ơn ngươi đã ban cho ta một thân công lực này. Sức hút kinh khủng dẫn dắt nguyên khí xung quanh cuộn xoáy. Các đá xung quanh treo lơ lửng, tạo thành một cơn bão khổng lồ. Lâm Mang hơi nhướng mày. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy chân nguyên trong người muốn tuôn trào ra. Ngoài. Công pháp này thật là âm hiểm độc ác, người thường hoàn toàn khó tránh né. Lão già này đã bước vào cảnh giới tông sư từ lâu, một thân hấp công đại. Pháp đã bất phàm. Tiên thiên cương khí. Chớp mắt, chân nguyên bao phủ toàn thân, tạo thành một tấm chắn khổng lồ. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Mang cầm Tú Xuân đao đột ngột xuất hiện trước. Mặt Lưu Hỷ. Sắc mặt Lưu Hỷ hơi thay đổi, nhanh chóng đập một quyền lên thân đao. Bành. Nhờ lực phản chấn, Lưu Hỷ nhanh chóng tránh đi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Công pháp của ngươi thế mà có thể chống lại thần công của ta. Trong mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng và sát khí không hề che giấu. Lâm Mang lạnh lùng im lặng, đao pháp ngày càng nhạt bén. Liên tiếp chém ra từng đao sau từng đao. Chớp mắt, đao quang sáng tạo thành một mạng lưới lớn bao trùm Lưu Hỷ. Bành. Lưu Hỷ vận chuyển chân nguyên, tụ tập thành một chưởng ấn trong suốt, hung. Hăng đập xuống. Đao khí bị đập tan, sóng khí cuồn cuộn bụi bay mù mịt. Ngay lúc đó, Lâm Mang cầm đao phóng tới, bóng dáng như quỷ mị áp sát, xung. Quanh hắn có luồng gió cuồn cuộn. Lưu Hỷ khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo lại thay đổi. Hắn đột ngột lùi lại, hai tay khúc xạ thành móng vuốt, tạo thành sức hút khổng. Lồ, kéo mấy người giang hồ tới. Chưa đầy chớp mắt, những người giang hồ kia thân thể khô héo, chân nguyên. Tràn ra ngoài. Phốc phốc. Lưu Hỷ điều khiển mấy người giang hồ bay tới trước mặt Lâm Mang, ném họ về. Phía Lâm Mang, nhưng dưới đao khí cuồn cuộn, vài người chớp mắt bị xé. Toan. Bóng dáng Lâm Mang không hề dừng lại, thậm chí tụ tập đao ý càng lớn hơn. Trước. Áp lực nặng nề ào tới. Lưu Hỷ thối lui nhanh chóng, đồng thời hai bàn tay vươn ra, bàn tay già nua lúc. Này lại mang theo uy thế như rồng, bàn tay đột nhiên phát ra một luồng chân. Nguyên như sóng biển ập xuống Lâm Mang. Như núi đè xuống, lại như sóng biển đánh tới. Luồng gió ào tới, làm tung tóc Lâm Mang. Áo choàng phía sau bay phất phới. Audio truyện chấm org. Chương 314. Đối mặt quyền này, Lâm Mang không hề tránh né, đón đầu mà lên. Khoảnh khắc tiên thiên cương khí bao phủ toàn thân, trên người hắn hiện lên. Một cái chuông khổng lồ. Tiên thiên cương khí tuy mạnh, nhưng vẫn không hoàn chỉnh. Rầm. Đao khí, quyền lực va chạm, lập tức phát ra một làn sóng chấn động kinh. Khủng. Sóng xung kích lan ra xung quanh hai người. Đám linh của Đông Hán xung quanh bị hất tung ra, ngã lăn quay kêu la thảm. Thiết. Trên tay Lưu Hỷ phủ một lớp chân nguyên, nắm lấy Tú Xuân đao của Lâm. Mang, chớp mắt lại đập thêm một quyền. Lâm Mang đồng thời đánh ra một chưởng tồi tâm chưởng. Bịch. Hai chưởng va chạm. Lưu Hỷ cười lạnh. Ngu xuẩn, dám đụng vào quyền với ta. Chớp mắt. Trong lòng bàn tay hắn phun ra sức hút vô tận, điên cuồng hấp thụ. Thuần dương chân nguyên của Lâm Mang. Nhưng khoảnh khắc sau đó, mặt hắn đột biến, vội rút tay lại. Chân nguyên chí cương chí dương xâm nhập cơ thể va chạm với chân nguyên. Âm hàn của hắn, đồng thời một luồng mẫn khí chưởng lực đâm thẳng lên tim. Tồi tâm chưởng cấp bậc tuy thấp, nhưng độc ác xảo quyệt. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, Lưu Hỷ đập mạnh một quyền lên vai, chặn lại chân. Nguyên tràn vào đan điền. Ngay khoảnh khắc đó, thanh Tú Xuân đao ngang của Lâm Mang, chân nguyên. Trong người hắn cuồn cuộn chảy ra. Trong mắt hắn, chỉ có một đao, một người. Đao ra, tử vong. Trong phạm vi hàng trăm mét, dường như biến thành vùng lãnh địa của đao. Đao ảnh đung đưa. Đao ý mà Lâm Mang đã lĩnh ngộ vượt xa cảnh giới bản thân. Vô số ảnh đao khiến người ta hoa mắt chóng mặt, muôn ngàn đao khí theo đao. Này gào thét ào tới. Đao này bao hàm một đòn toàn lực, mặc dù chưa chém ra nhưng đã toát ra khí. Thế bá đạo thiên hạ. Sóng khí cuộn trào. Lưu Hỷ sắc mặt đột biến, mắt lóe lên một tia kinh sợ. Hắn vội vàng lui lại, chưởng ấn phun ra sức hút kinh khủng, trực tiếp kéo đám. Lính của Đông Hán tới, như ném đá, tung từng người về phía Lâm Mang. Lúc này, Xung quanh Lâm Mang dường như có ngàn vạn đao khí bao bọc, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Những tên lính của Đông Hán chưa kịp lại gần đã bị chém nát trên không. Trong tầm mắt hắn, một thanh Tú Xuân đao lấp lánh ánh vàng bạc lao tới. Nhanh chóng. Cuối cùng, đao khí lạnh lùng chiếm trọn tầm nhìn của hắn. Phốc phốc. Kèm theo tiếng nhẹ, trên lưỡi Tú Xuân đao trong tay Lâm Mang rơi xuống. Những giọt máu tươi. Tráng Lưu Hỷ đứng yên dần xuất hiện một vết máu. Bốp. Một tiếng, thân thể hắn ngay lập tức chia làm đôi. Lâm Mang giơ đao chỉ từ xa, lạnh lùng, không để sót một ai. Vâng. Trong tiếng gầm vang của đám cẩm y vệ, chúng lao tới giết đám lính còn lại. Của Đông Hán. Lâm Mang vung đao, bóng dáng như quỷ dị xuất hiện giữa đám người. Máu tươi nở rộ dưới hoàng hôn. Chớp mắt, lính Đông Hán đã ngã xuống từng người. Thiên địa như bức tranh phun đầy mực. Các hiệp khách giang hồ xa xa đã sững sờ từ lâu. Họ không ngờ tên điên này lại giết cả đồng bọn. Hai tông sư tam cảnh đang chiến đấu với hai tên Đông Hán cũng phải dừng lại. Một lúc sau, cả thung lũng im lặng. Chung quanh im ắng. Tai mọi người vọng lại tiếng thở của nhau. Nhìn Lâm Mang quay lại, mọi người sinh lòng sợ hãi. Trước đó có 11 tông sư bước ra, giờ chỉ còn hai. Lúc này, hai người còn lại đối mặt Lâm Mang, trong lòng lo sợ. Khanh. Lâm Mang cất đao, ngồi xuống ghế thái sư, đạm đạm nói, bản quan có chút thắc mắc muốn hỏi các vị. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Xung quanh chìm trong im lặng kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau. Lâm Mang gõ nhẹ ngón tay lên ghế, giọng đều đều vang lên. 3 2. Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên bước ra, nghiến răng nói, Lưu Công. Công của Đông Hán vì luyện âm dương nghịch chuyển đan, mưu hại Lâm Đại. Nhân, để tội cho chúng ta bị ép phải phản kháng, các đồng môn giang. Hồ thảm bại. Họ vừa nãy có nghe thấy lời Lâm Mang. Lâm Mang liếc nhìn, cười nói, người thông minh, phải thưởng. Nói xong, một cẩm y vệ cầm khay bước tới. Trong đó là một viên đan dược. Thấy viên đan dược, mọi người sắc mặt thay đổi. Lâm Mang thu hết biểu cảm của mọi người, bình tĩnh nói, yên tâm, không phải báo thai dịch kinh hoàng, mà là bảo đan dược Vương Cốc. Nhìn viên đan đưa tới, Trương Bảo Khánh cắn răng, tiếp nhận. Vừa uống vào, hắn lập tức mừng rỡ. Hắn vốn ở cảnh giới thiên cương bát trọng, nhưng viên đan này khiến chân khí dâng trào, trực tiếp đột phá lên thiên cương cửu trọng. Đan dược như thế dược Vương Cốc chưa từng bán ra ngoài. Trương Bảo Khánh cúi đầu, tạ ơn đại nhân. Lâm Mang vẻ mặt bình thản, chưởng ấn đột nhiên nắm lại một phiến băng phù. Thấy vật này, có người không hiểu, nhưng có người thì kinh ngạc. Sinh tử phù. Chưa kịp mọi người hoàn hồn, phiến sinh tử phù trong tay Lâm Mang đã bay vào người Trương Bảo Khánh. Sắc mặt Trương Bảo Khánh thay đổi. Audio truyện chấm org. Chương 315. Cảm nhận sinh tử phù trong người, hắn muốn khóc mà không ra nước mắt. Thứ này còn bá đạo hơn báo thai dịch kinh hoàng. Sinh tử phù là tuyệt học của Tiêu Diêu phái, bình thường là không thể giải trừ. Lâm Mang nhìn mọi người, bình tĩnh nói, các vị đều là người thông minh. Ta nghĩ các vị hiểu phải chọn thế nào. Mọi người lướt nhìn nhau, đứng dậy cúi đầu, chúng ta từ nay sẽ tận trung với Lâm đại nhân. Tiếng vọng trong thung lũng. Chưởng ấn Lâm Mang hiện lên từng phiến sinh tử phù lấp lánh. Vù vù. Tiếng vút lên liên hồi. Lâm Mang thu tầm mắt lại, đứng dậy nói, ta mệt rồi. Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Các ngươi tự chia sẻ lãnh địa Thiên Sơn Môn, Dược Vương Cốc. Nói xong, Lâm Mang cởi áo choàng đẫm máu, đi vào trong đại điện. Mọi người nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng phức tạp. Họ hiểu từ hôm nay, không thể thoát khỏi hắn. Đêm lặng lẽ trôi. Trời hửng sáng. Lâm Mang rửa mặt qua loa rồi đến đại điện Dược Vương Cốc. Đường Kỳ đã chờ sẵn, thấy Lâm Mang tới liền chắp tay nói. Đại nhân. Lâm Mang gật đầu nhẹ, cầm lên ly trà nóng bên bàn, nhấp một ngụm. Đại nhân. Thấy Lâm Mang đặt trà xuống, Đường Kỳ mới nói, tin từ kinh. Thành tới, những vị đại nhân kia, sẵn sàng trả tiền chuộc con của họ.

Điều giang hồ thực sự lo sợ là triều đình quyết tâm trấn áp họ. Những môn phái lớn truyền thừa hàng ngàn năm cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện thị phi. Viên Trường Thanh cười, gật đầu đầy tán thưởng. Tuy nhiên, lần này ngươi hành động quá liều lĩnh, tự đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Mang nhìn Viên Trường Thanh đầy thâm ý, nói nhỏ, nếu ta thất bại, còn có Viên đại nhân nữa mà. Viên Trường Thanh hơi ngạc nhiên, lắc đầu cười nhẹ, ta là kẻ phế nhân, làm được gì? Lâm Mang bưng cạn ly trà trên bàn uống cạn, nhìn Viên Trường Thanh sâu sắc. Có những chuyện không cần nói quá rõ. Ngay cả Tây Hán Trần Cũ cũng phái hai tông sư tới, nếu nói Cẩm Y vệ không có cao thủ tông sư, thì rất khó tin. Với tài trí của Viên Trường Thanh, chắc chắn đã chuẩn bị. Audio truyện chấm org Chương 318. Chỉ là hắn vẫn chưa nắm được lực lượng đó. Viên Trường Thanh cười nói, này, chuyện ngươi nhờ ta điều tra lần trước có manh mối rồi. Kẻ xúi dục sĩ tử loan tin đồn trong thành tên là Vương Văn Diễn. Vương Văn Diễn? Lâm Mang không hiểu. Viên Trường Thanh lấy ra một phong thư mật, nói, thông tin về hắn đều ở đây. Lâm Mang lấy bức thư lên xem qua, ngạc nhiên, hắn là bạn của Dương Hợp Tu. Viên Trường Thanh gật đầu, không chỉ thế, hắn còn có quan hệ tốt với Đông Hán. Là văn nhân nhưng lại thân Đông Hán. Thật kỳ lạ. Lâm Mang đặt thư xuống, cười nói, chẳng có gì lạ, chỉ vì có lợi ích mà thôi. Viên Trường Thanh tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Hắn thân phận đặc biệt, uy danh lớn trong giới văn nhân, cũng không có điểm yếu, không dễ động tới. Lâm Mang cười nói, đối phó hắn thì quá đơn giản. Viên Trường Thanh không hỏi thêm, đứng dậy đi ra ngoài, thầm thì, đang dược. Ngươi tặng bệ hạ. Bệ hạ rất hài lòng. Nếu rảnh, ngươi có thể vào bảo khố trong cung, chọn một bảo vật. Nhìn bóng lưng Viên Trường Thanh, Lâm Mang duỗi người, mắt hẹp lại, ngẩng người nhìn trời có chút cảm khái. Người trong cung kia vốn đã sống lâu, đan dược này khiến hắn sống thọ hơn nửa. Trên đời, vị vua nào có thể từ chối sự quyến rũ của Trường Thọ? Tuy nhiên, bảo vật trong cung khiến hắn khá háo hức, không biết có gì hay ho. Không nữa. Đường Kỳ từ ngoài viện đi vào, cung kính nói, đại nhân, Hà đại nhân nam. Trấn Phủ Ti muốn gặp ngài. Hà đạo kính. Trên mặt Lâm Mang dần hiện lên nụ cười, đứng dậy nói, đi. Thôi, đi gặp xem sao. Vị Hà đạo kính này là Trấn Phủ Sử Nam Trấn Phủ Ti, được xem là một vị lão luyện rồi. Hai người đến đại đường. Vừa bước vào cửa. Trong đường một nam tử khoảng 40 tuổi đứng dậy. Chắp tay nói. Bái kiến Lâm đại nhân. Lâm đại nhân mới nhậm chức trấn phủ sử, ngu huynh cũng chưa chúc mừng. Còn mong đừng trách. Thân hình cường tráng, khuôn mặt vuông vức, cho cảm giác khá chánh trực. Nhưng ở trấn phủ ti, những người có thể làm trấn phủ sử, ai cũng không phải. Là hiền nhân. Lâm Mang nhắm mắt đánh giá một cái, chắp tay nói, bái kiến Hà đại nhân. Hai người ngồi xuống, Lâm Mang cười nói, không biết Hà đại nhân đến đây. Có chuyện gì? Sắc mặt Hà đạo kính lộ vẻ không tự nhiên. Lâm Mang mở đầu thẳng thắn như vậy khiến hắn hơi bất ngờ. Hà đạo kính cười cười, nói. Ngu huynh đến đây, thực sự có một lời không? Hay! Lâm đại nhân chắc cũng biết, cháu trai ta ở Bắc Trấn Phủ Ti làm việc, lần này. Muốn nhờ Lâm đại nhân giúp đỡ. Ta muốn điều động nó vào Nam Trấn Phủ Ti. Trước đây nó có nhiều hành động thiếu suy nghĩ, ngu huynh ở đây thay nó xin. Lội. Nói rồi, Hà đạo kính nhìn ra cửa, quát. Còn không mau vào xin lỗi Lâm đại. Nhân. Tiếng vừa dứt, cửa ngoài bước vào một nam tử 20 mấy tuổi, oai nghi lệnh. Lãm. Người này kế thừa chức vụ của phụ thân, trong số các thiên hộ của Bắc Trấn. Phủ Ti cũng khá trẻ. Hà Tân Giang miễn cưỡng nói. Lâm đại nhân, ta sai rồi. Lâm Mang cầm chén trà trên bàn nhấp từ từ, không lên tiếng. Thấy vậy, Hà đạo kính giận dữ, đồ hỗn hào. Quỳ xuống. Nghe vậy, Hà Tân Giang lập tức tức giận, trầm giọng, thúc phụ, ngươi cùng. Cấp bậc với hắn ta, tại sao lại khúng núng mình như vậy? Ta đâu có lỗi, Tại sao phải quỳ? Hừ. Hà Tân Giang lạnh hừ một tiếng, ngữ khí hàm ý mỉa mai, nếu không phải chỉ huy sử coi trọng, vị trí này còn chưa chắc sẽ là của ai. Chỉ là dẹp loạn Giang Tây thôi, thay bằng bất cứ thiên hộ nào cũng làm. Được. Thanh niên, trong lòng luôn có một luồng ngạo khí. Luôn cảm thấy, một số việc hắn ta cũng làm được. Hiện giờ trong toàn bộ Cẩm Y vệ đều đồn đãi, trấn phủ sử mới lâm mang. Chính là nhân sự số một của trấn phủ sử, nhiều người còn hâm mộ hắn. Là tân binh từng được kỳ vọng, trong lòng vốn không hài lòng, giờ thấy thái độ của thúc phụ mình, trong lòng càng thêm oán hận. Lâm Mang chậm rãi đặt xuống chén trà, bình tĩnh nói. Nói xong chưa? Người đến đây. Kéo ra đánh. Cho tới khi nào hắn thừa nhận mình sai, thì thôi. Sắc mặt Hà Đạo Kính hơi thay đổi. Vừa định lên tiếng, nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của Lâm Mang, đành nuốt lời. Vào bụng. Đồ vô dụng. Hà Đạo Kính tức giận quát một tiếng, đứng dậy tát một cái lên. Vai Hà Tân Giang, tát hắn ta cũng phải quỳ xuống. Hà Đạo Kính cúi mình, Lâm đại nhân tha tội. Tiểu tử này nói bậy, còn mong đừng trách. Nếu làm Lâm đại nhân không vui, Hà mổ sẵn lòng đền tội. Nam Trấn Phủ Ti vốn bị Bắc Trấn Phủ Ti áp đảo khoảng một cái đầu. Hắn âm mưu nhiều cách, điều cháu của vào Bắc Trấn Phủ Ti, chính là để giành quyền lực. Ban đầu Lâm Mang mới nhậm chức trấn phủ sử, nền tảng chưa vững, nếu lần này hắn gặp chuyện bất trắc khi rời kinh thành, mọi việc đều có thể làm được. Nhưng bây giờ Lâm Mang đã trở lại kinh thành, uy danh cao ngất, không thể đặt lên bàn cân mà tính toán được. Hà Đạo Kính thở dài trong lòng. Mưu tính lâu như vậy, nay Bắc Trấn Phủ Ti vẫn áp đảo Nam Ti một cái đầu. Lâm Mang cười nhẹ, Hà đại nhân làm gì vậy? Chỉ là nói sai, nếu không răng đe, sau này há chẳng phải là gây họa cho Hà đại nhân. Ngươi nói có đúng hay không, Hà đại nhân? Lâm Mang nhìn Hà Đạo Kính ý vị sâu xa. Một loạt hành động của Hà Tân Giang, để mà nói nếu không có sự ủng hộ của Hà Đạo Kính ở phía sau, nói quỷ cũng không tin. Hà Đạo Kính cắn răng, đột một xoay người tát một cái vào đan điền Hà Tân Giang. Lâm Mang đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài, đạm nhiên, Hà đại nhân. Hôm nay bản quan này cho ngươi mặt mũi này. Tuy nhiên nếu còn lần sau, đao này của Lâm mổ sẽ phải thấy chút máu. Audio truyện chấm org. Chương 319. Kinh thành, Đông Thành. Tiệm mì Tống Ký. Tiệm mì này ở Đông Thành khá nổi tiếng, ngoài bản thân nấu ăn tinh xảo, còn được nhiều đại nho khen ngợi. Đó chính là hiệu ứng danh nhân. Hương vị vốn rất ngon, nhiều văn nhân cũng thích đến đây. Tuy nhiên, sáng nay tiệm Tống Ký lại đông đúc bất thường. Mặc dù là tiệm mì, nhưng cũng bán đủ loại điểm tâm ăn sáng. Bên ngoài tiệm, tụ tập khá đông người hiếu kỳ. Bên trong tiệm, một người đàn ông trung niên nói lớn. Khách quan, ngài ăn hai bát cháo nhưng chỉ trả tiền một bát, tiệm ta làm ăn. Nhỏ lẻ mà. Vương Văn Diễn phất tay áo, giận dữ nói. Nói bậy. Ta rõ ràng chỉ ăn một bát. Ngươi cho ta là người ăn bớt cháo sao? Chủ tiệm mì oan ức nói. Ngài không giống, nhưng ngài cũng phải trả tiền chứ. Ta cũng chẳng cần ăn gian của ngài một bát cháo. Nhưng nếu mọi người đều như ngài, tiệm ta làm sao kinh doanh? Vương Văn Diễn nhíu mày, nhìn đám đông xung quanh, giọng không vui nói. Chủ tiệm à. Ta hàng ngày đến đây, có bao giờ nợ tiền của ngươi chưa, chắc. Ngươi nhớ nhầm rồi. Trên đường đi ngang Đông Thành, cứ ba ngày hắn lại ghé qua ăn một bữa sáng. Đơn giản, rồi mới đi tới Quốc Tử Giám. Già rồi, khẩu vị tự nhiên cũng khó tính. Bữa sáng Đông Thành này làm rất vừa khẩu vị của hắn, đó cũng là lý do hắn hay đến đây. Nhưng chuyện hôm nay thật kỳ lạ. Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng quát lạnh lùng. Đều tụ tập ở đây làm gì? Theo tiếng nói, vài cẩm y vệ đi tới. Thấy cẩm y vệ, đám đông lập tức tản ra, nhường đường. Một cẩm y vệ tiến lên, quát. Đều tụ tập ở đây làm gì? Đám người xung quanh co rúm người lại, vô thức lùi lại. Chủ tiệm mì tiến lên, vội nói. Các vị đại nhân, xin hãy làm chủ cho lão hủ này,

thường, hoặc là tinh nhuệ các quân đội. Tuyển người giang hồ là chuyện chưa từng có. Nhưng trong số người giang hồ cũng có nhiều nhân tài, thu dụng vào có thể sẽ có. Lâm Mang đặt chén trà xuống, hỏi. Vị Trung Thiên Hộ kia thì sao? Bắc Trấn Phủ Ti có 8 thiên hộ, Hà Tân Giang đã bị phế, vị trí của hắn tất nhiên bỏ trống, chỉ còn lại Chung Cảnh An. So với các cẩm y vệ khác, dù về nguồn gốc hay kinh nghiệm, hắn hơn hẳn người thường. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Mang, vị trí trấn phủ sử sau này sẽ rơi vào tay hai người bọn họ. Đường Kỳ trả lời, căn cứ vào thám tử hồi báo, gần đây hắn rất thân cận với một số đại thần. Lâm Mang mắt hẹp lại, cười lạnh, vẫn chưa chịu bỏ cuộc cà. Nhưng hắn cũng hiểu, vị trí trấn phủ sử cẩm y vệ quyền cao chức trọng, ai trong lòng không có chút ý nghĩ. Đặc biệt là kẻ có nền tảng sâu rộng như hắn. Nếu không hắn quay lại kinh an toàn, Hà Đạo Kính cũng không tự mình tới xin lỗi. Lâm Mang đứng dậy cười nói, ta thích những kẻ cứng đầu. Ta vào cung một chuyến. Đường Kỳ cúi đầu vâng lệnh. Trấn Phủ Ti, Nam Viện. Trong điện, mấy người ngồi lại, có một thoáng buồn giữa đôi mày. Đầu bàn là một người đàn ông hơn 30 tuổi, nét mặt lạnh lùng. Đó chính là Chung Cảnh An. Dưới điện là vài trăm bách hộ là tâm phúc của hắn. Một người đứng dậy chắp tay, đại nhân, bây giờ Lâm Mang quay lại, chúng ta có nên đi tạ lỗi không? Dù họ là tâm phúc của Chung Cảnh An, nhưng Lâm Mang hiện giờ danh vang bên ngoài, ai mà chẳng sợ. Nếu không phải tâm phúc Chung Cảnh An, họ đã đổi chủ từ lâu. Nhưng không đến dự yến tiệc lần trước, chắc chắn đã chọc giận đối phương. Đánh mất cơ hội tốt nhất. Chung Cảnh An thu hết biểu cảm mọi người, trong lòng tức giận. Vị trí trấn phủ sử, hắn âm mưu bấy lâu. Ban đầu tưởng Lâm Mang rời kinh sẽ bị phế, lúc đó chiếm lấy vị trí này rất dễ dàng. Nhưng không ngờ hắn không chỉ sống sót mà còn làm nên tiếng tăm lớn. Chỉ một mình đã thay đổi cục diện giang hồ Bắc Trực Lệ, tiêu diệt vài môn phái giang hồ, chiếm đoạt quyền giám sát giang hồ của các môn phái cho cẩm y vệ. Uy danh hiện tại rất cao trong toàn Bắc Trấn Phủ Ti. Nhưng nếu bây giờ hắn đi nương nhờ người ta, há chẳng bị người chế nhạo. Hắn không hạ mình làm điều đó. Vì sao? Lâm Mang chỉ là xuất thân từ thiên hộ, thậm chí cha hắn chỉ là một tổng kỳ nhỏ. Bốp! Chung Cảnh An đập mạnh bàn, nhìn mọi người, lạnh lùng nói, sợ cái gì? Có ta ở đây, các ngươi không sao đâu. Chung Cảnh An mắt hẹp lại, cười lạnh, hắn cũng không thể ngông cuồng lâu. Đâu? Chuyện lần trước đã chọc tới giới hạn của các quý tộc. Kinh thành không đơn giản như hắn tưởng. Mấy người dưới điện giật mình, ngạc nhiên nhìn Chung Cảnh An. Nhưng rõ ràng Chung Cảnh An không có ý định nói thêm, ý vị sâu xa nói. Chờ xem, hắn sẽ không ngồi vững ghế này đâu. Rời Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang thẳng tiến hoàng cung. Ngoài cung, hắn lấy ra lệnh bài, đi vào bên trong thuận lợi. Vào cung xong, Lâm Mang gặp Vạn Lịch một lần. Sau đó theo một thái giám tới bảo khố trong cung. Bảo khố hoàng cung này chứa nhiều bảo vật thu thập từ giang hồ, trong đó có nhiều thần binh lợi khí, thậm chí còn có di vật triều đại trước. Rất nhanh, Lâm Mang đến trước bảo khố hoàng cung. Gọi là bảo khố, thực chất chỉ là một đại điện khổng lồ. Thái giám dẫn Lâm Mang tới cuối mình. Lâm đại nhân, phía trước là bảo khố. Lâm Mang hơi gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía lính canh tuần tra bên ngoài, khoảng vài trăm người. Số người có vẻ không nhiều, nhưng đây đều là võ giả tiên thiên cảnh, thân cường thể tráng. Hơn nữa khi hắn tới, cảm nhận được khí tức tông sư mơ hồ xung quanh. Rất nhạt, nhưng quả thực tồn tại. Tuy nhiên, hoàng cung vốn không phải nơi người thường có thể xâm nhập. Huống hồ là tới nơi này. Lâm Mang bước tới, đẩy cửa đại điện. Vừa đẩy ra, một luồng bụi bay tới. Chân nguyên xung quanh xoáy chuyển, tự động đẩy bụi đi. Lâm Mang mặt không nói nên lời.